Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. 1101. Nghe Thang Mụ nói, Mộ Ca dừng một chút, gọn gàng dứt khoát nói: Bởi vì đối ta có chỗ lợi, đây là trực tiếp nhất, cũng là nhất thành thật đáp án. Thang Mụ nghe, ngẩn người, ngay sau đó nhìn Mộ Ca, ánh mắt bên trong càng thêm chân thành lên. Theo sau tiếp tục nói, Phong Thủy Hiệp Hội bên kia chúng ta sẽ liên hệ. Chúng ta liên hệ thời điểm cần nói chỉ định ngươi sao? Nghe được Thang Mụ nói, Mộ Ca có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Phong Thủy Hiệp Hội có rất nhiều so với ta còn lợi hại đại sư, ta tin ngươi. Dịch Hoa cùng Tử Chiết đều cùng ta nói rồi chuyện của ngươi. Thang Mụ mỉm cười nhìn Mộ Ca. Từ nhỏ sự thượng xem nhân phẩm, Mộ Ca trở về cứu người cùng mạo nguy hiểm cấp Tử Chiết trị liệu liền có thể nhìn ra tới đối phương là cái thiện tâm tiểu cô nương. Người như vậy đáng giá người tin tưởng. Nghe Thang Mụ nói, Mộ Ca trong mắt có chút khác thường, theo sau trịnh trọng mà nhìn Thang Mụ. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Này có thể tính ta tư nhân nhiệm vụ. Ta sẽ cùng Phong Thủy Hiệp Hội thông hạ khí. Đến lúc đó bọn họ sẽ xem tình huống lại thêm người hỗ trợ. Tuy rằng đối phương tin tưởng nàng, nàng cũng muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Quyết định này vốn dĩ chính là dùng để thuyết phục Thang gia người dùng. Ngươi toàn quyền phụ trách liền hảo. Yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi nói cho ta liền hảo. Chúng ta nhất định dựa theo ngươi nói là money. Thang Mụ tiếp tục nói, trong giọng nói lộ ra đối Mộ Ca thân cận. Ân, Mộ Ca gật đầu. Theo sau, hai người cùng nhau về tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh, nhìn hai người thân cận trở về, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết tầm mắt lập tức rơi xuống hai người trên người. Hai người bọn nàng đi ra ngoài hàn huyên chút cái gì, thật làm người cảm thấy tò mò à. Nhìn hai người đầu lại đây tầm mắt, Thang Mụ lôi kéo Mộ Ca ở một bên trên sofa ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: Mộ Ca, ngươi tới nói nói, nhìn đầu lại đây tăm đôi mắt. Mộ Ca chậm rãi mở miệng nói: Ta bên này tìm được một phần tư liệu, quan thông tính toán giết người sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh. Từng ở cao trung thời điểm, hắn có bao nhiêu thứ cầm đao đả thương người tiền khoa, bất quá đều bị quan thông tiêu tiền bãi bình. Nghiêm trọng nhất một cái, hiện tại ở bệnh viện, là cái người thực vật. Bất quá, cung hắn sống sót người là quan tân thiết. Đây cũng là đối phương cũng không có khống cáo quan thông nguyên nhân. Nếu là không đoán sai nói, quan thông hẳn là có bạo lực khuynh hướng. Hơn nữa đang ở tiếp thu trị liệu. Hơn nữa đã ổn định xuống dưới, cho nên mới ân ổn vượt qua đại học. Nhưng lần trước phòng nghiên cứu tuyển chọn làm luôn luôn thuận buồm xuôi gió, hắn bị suy sụp. Hơn nữa người khác cười nhạo, lại một lần phạm vào bệnh. Chẳng qua lúc này đây, hắn vận dụng thượng chính mình sở học tri thức. Nghe Mộ Ca nói xong, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không phải Mộ Ca nói cho bọn họ căn bản là nhìn không ra tới quan thông có bất luận cái gì bạo lực khuynh hướng. Tuy rằng đối phương ngày thường làm người có chút thanh cao, nhưng nói bạo lực khuynh hướng bọn họ là không tin. Bất quá, đó là trước kia, hiện tại nói, liên hạ độc hại người đều ra tới, có bạo lực khuynh hướng cũng không phải không có khả năng. Mà một bên Thang Mụ nghe xong lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta làm người đi điều tra quan gia người, điều tra trở về tư liệu trừ bỏ quan tân thiết có hắc đạo bối cảnh ở ngoài, về Quan Thông đều là hướng về phía trước đệ tử tốt. Học tập ở trường học cũng là số 1 số 2. Cùng các bạn học ở chung cũng rất hòa thuận, nói. Thang Mụ mặt có chút hắc. Này, điều tra ra tư liệu là tới có lệ nàng sao? Nhìn Thang Mụ sắc mặt, Mộ Ca ngay sau đó nói. Hẳn là không phải điều tra người sai, mà là những cái đó còn ở giáo lão sư đều đã bị phong khẩu. Nếu thật sự muốn điều tra nói, có thể tìm Quan Thông lúc trước đồng học, nghe Mộ Ca nói. Thang Mụ gật gật đầu. Chuyện này ta sẽ đi làm money ngay sau đó. Mộ Ca trong đầu không khỏi mà nhớ tới chính mình bạc tính quẻ tượng. Tiếp tục nói, ta cảm thấy này hạng nhất yêu cầu ngầm tiến hành. Hơn nữa không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không sẽ sinh mặt khác sự tình. Mặt khác, tìm đồng học tốt nhất là ở xa xôi một chút địa phương. Ly gần, không thấy được sẽ nguyện ý nói. Còn cần phòng ngừa đối phương mật báo, Mộ Ca càng nói. Càng là cảm thấy phải chú ý địa phương giống như rất nhiều. Nhìn Mộ Ca lải nhải bộ dáng, Thang Mụ trực tiếp chảo quá Mộ Ca tay vỗ vỗ nói. Yên tâm, những việc này giao cho chúng ta đến đây đi. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Ngươi tuổi còn trẻ mà, suy xét thật đúng là chu toàn. Nhà của chúng ta tử chết nếu là có ngươi vài phần thì tốt rồi. Tính tình tùy tiện, còn học chung y đâu. Kết quả dùng chung dược biến thành độc đều phân biệt không được. Nói thời điểm, Thang Mụ liếc xéo liếc mắt một cái đang ở trên giường bệnh Thang Tử Chiết. Chính mình thu được tin tức thời điểm chân đều là mềm. Nếu không phải có nhà nàng lão Thang ở, nàng chỉ sợ cũng không biết khi nào có thể chạy tới. Hồi tưởng, trong lòng khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Thang Tử Chiết bị Thang Mụ như vậy vừa nói, nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Sau đó bất đắc dĩ nói, mẹ, ai có thể nghĩ đến sẽ có người ở ta ký túc xá cái ly hạ độc. Thang Tử Chiết chính mình nghĩ thời điểm cũng có chút nghĩ mà sợ. Trong lòng cũng càng thêm cảm thấy Quan Thông phát rồ lên. Cũng đột nhiên phát hiện, ở ký túc xá muốn hại một người thập phần đơn giản. Ngày thường chia sẻ ăn đồ vật đều thực phổ biến. Còn có ngủ ở cùng cái ký túc xá nội, buổi tối có người cầm đao thọc gì đó, hắn hẳn là cảm tạ một chút chính mình bạn cùng phòng không có Quan Thông như vậy phát rồ nhân vật. Bất quá cho dù là như thế này, hắn vẫn là bị Quan Thông cấp hại tới rồi. Nhậm Dịch Hoa ở một bên cũng vội vàng nói, nếu là ta lúc ấy cảnh giác một chút, không lưu Quan Thông một người ở ký túc xá liền không có việc gì. Thang Mụ nghe xong hai người nói, lắc đầu, chuyện này cũng thật sự không thể trách các ngươi cảnh giác tâm không đủ. Bất quá lúc này đây là một cái giáo huấn, các ngươi ngày sau ở bên ngoài thời điểm đến nhiều đề phòng điểm. Không chỉ là chỉ lần này sự ân, Thang Tử Chiết cùng Nhậm Dịch Hoa hai người trước sau gật gật đầu, lúc này đây tuyệt đối là một lần hữu lực giáo huấn a. Dù sao lại nói tiếp, các ngươi cũng chưa Mộ Ca thông minh. Thang Mụ đề tài thực mau lại quay lại tới rồi Mộ Ca trên người, nàng là thật sự rất thích cái này tiểu cô nương. Mộ Ca nghe Thang Mụ nói, trong lòng vẫn là có như vậy một tia ngượng ngùng. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết không có phản bác, bởi vì bọn họ biết Mộ Ca thật sự rất thông minh. Ít nhất bọn họ tự nhận là so bất quá Mộ Ca. Ở Mộ Ca cái này tuổi thời điểm, bọn họ nơi nào có nàng như vậy bản lĩnh. Mà lúc này Thang Tử Chiết như là nhớ tới cái gì dường như tiếp tục nói. Gì, Mộ học muội ngươi tư liệu là từ đâu được đến? Quan Thông hắn ba nếu đã phong khẩu, ngươi tư liệu, nghe được Thang Tử Chiết hỏi như vậy, Thang Mụ lại liếc xéo hắn một cái. Thang Tử Chiết vò đầu, nhìn về phía Nhậm Dịch Hoa. Hắn hỏi sai rồi sao? Nhậm Dịch Hoa, Tử Chiết nhà bọn họ chỉ số thông minh có phải hay không đều lớn lên ở những người khác trên đầu đi. Bọn họ tra không ra, Mộ Ca có thể tra đến ra, chỉ có thể thuyết minh nàng có chính mình con đường. Mà loại này tin tức nơi phát ra, cam chịu chính là không thể đủ tìm hiểu, trừ phi chính nàng nguyện ý nói, bởi vì nơi này mặt khả năng liên lụy một ít bí mật. Ngươi trực tiếp hỏi, làm nhân gia nói tốt đâu, vẫn là không nói đâu. Cho nên, người thông minh cách làm là trực tiếp đem cái này xem nhẹ qua đi. Thang Tử Chiết hỏi như vậy ra tới, hắn thật đúng là không phải một cái người thông minh. Cho nên, ngay sau đó chính là Thang Mụ vội vàng đối với Mộ Ca nói. Tử Chiết không hiểu nói chuyện. Mộ Ca ngươi đừng để ý. Ta ngày sau sẽ hảo hảo dạy hắn, con trai của nàng. Thật là đọc sách đọc ngốc. Thật là hẳn là hảo hảo thao luyện thao luyện. Cảm giác ba người chi gian động tác nhỏ. Mộ Ca dừng một chút, mở miệng nói, không quan hệ, bất quá nói, này tư liệu là ta tìm một cái bằng hữu giúp ta tra. Đến nỗi thân phận của hắn, không có phương tiện nói. Mộ Ca những lời này cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn. Không có việc gì, ngươi nói cho chúng ta biết kết quả, ta cũng đã đủ cảm kích. Thang Mụ liền nói ngay. Đích xác, nếu không phải Mộ Ca nhắc nhở, nàng thật đúng là dễ dàng liền xem nhẹ qua đi. Mộ Ca người ở Phong Thủy Hiệp Hội, như vậy thần bí địa phương, tự nhiên cũng có chính mình bí mật. Bọn họ vốn dĩ liền không nên hỏi. Đứa nhỏ này thực sự có điểm thật thành. Mộ Ca nghe xong Thang Mụ nói, hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, Thang Mụ tiếp tục đằng trước nói đầu nói, Mộ Ca, vậy ngươi cho rằng quan thông hắn ba sẽ áp dụng cái dạng gì phương thức tới làm quan thông trốn tránh trách nhiệm? Nàng là cảm thấy Mộ Ca ở một ít vấn đề thượng đều có chính mình độc đáo giải thích. Quan trọng là đối phương phân tích rất có lý theo. Cái này làm cho nàng không tự giác mà muốn đi dò hỏi cái này so nàng nhỏ một vòng nhiều tiểu cô nương ý kiến. Ở không gặp được Mộ Ca phía trước, nàng thật đúng là không nghĩ tới có ngày này cùng có như vậy một người. Dựa theo trước kia thói quen, bọn họ trước tiên hẳn là thu mua bất quá nói, sẽ bắt đầu điều tra đối phương gia đình bối cảnh. Nói tới đây, Mộ Ca dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, hiện tại đối phương có lẽ đã điều tra ra các ngươi bối cảnh, đang ở thảo luận như thế nào cho các ngươi chủ động từ bỏ truy trách. Này một cái phương pháp không thể thực hiện được nói, bọn họ có lẽ sẽ bắt đầu dùng đặc thù thủ đoạn. Cái này thủ đoạn là cái gì tạm thời còn không biết. Nhưng có một chút là khẳng định, đối phương còn có một cái giữ gốc động tác. Cái này động tác hắn sẽ đặt ở phía trước sự đều không thể hoàn thành dưới tình huống phân tích. Mộ Ca trong đầu bay nhanh mà xẹt qua Trung Thiên Văn cho nàng một phần tư liệu cùng với ngày đó nói. Chuyện phiếm khi sở hữu nghe đồn. Theo bản năng nói ba chữ, bệnh tâm thần, cái gì? Thang Mụ có chút phản ứng không kịp Mộ Ca ý tứ. Thấy thế, Mộ Ca hoàn hồn, lập tức nói, trong tay ta tư liệu có nhắc tới, quan tân thiết có ở chú ý một ít bệnh viện tâm thần tình huống. Cho nên ta suy đoán hắn khả năng muốn tìm bệnh viện bịa đặt quan thông đang ở tiếp thu tinh thần trị liệu bệnh lịch, mà bọn họ trước kia truyền tin tức ra tới chẳng qua là vì ngày sau cử chứng làm chuẩn bị, vì gia tăng mức độ đáng tin. Mộ Ca nói, trong lòng đã là có phán định, có lẽ Từ lúc bắt đầu, đối phương ở biết được tin tức thời điểm cũng đã có phản ứng. Đầu tiên là ghen ghét luận, lại là bệnh tâm thần luận. Đối phương sớm đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Hết chương.